Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, chương 444, ta thắng. Ngươi, Hàn Trường Thanh lập tức im lặng, trong lòng không gì sánh được oán hận. Hắn trong khoảng thời gian này, kêu thảm ra sức trình độ, đã đạt tới nhân sinh đỉnh phong, bởi vậy, cuống họng đều hàm ếch. Nhưng dù cho như thế, Dương Trần lại còn không hài lòng, gia hỏa này liền muốn sửa trị chính mình a. Ta làm sao trêu chọc như thế một tên sát tinh? Hàn Trường Thanh cực kỳ hối hận, lúc trước liền không nên đi đắc tội Dương Trần, nếu không phải là như thế, chính mình cũng sẽ không như vậy chật vật. Càng nghĩ Hàn Trường Thanh càng hối hận, cuối cùng nước mắt đều kém một chút rớt xuống. Hắn thề, sau khi ra ngoài, muốn bế tử quan, đời này cũng không ra ngoài. Hắn cũng không tiếp tục muốn nhìn gặp Dương Trần, nhưng đó là về sau sự tình. Hiện tại việc cấp bách lại là làm sao thoát khỏi trước mắt khốn cảnh. Hàn Trường Thanh hơi do dự một chút, yếu ớt nói ra, thần đan sư, ngài nhìn xem phải chăng cũng cho ta thay phiên nghỉ ngơi một chút. Dù sao ba người chúng ta, liền ta đi làm suất cao nhất. Hàn Trường Thanh không gì sánh được phiền muộn. Hắn cùng hai vị khác đan sư, tất cả đều là sung làm mồi nhử nhân vật. Có thể 10 lần có 9 lần là hắn sung làm, cái này quá không công bằng. Không chờ Dương Trần trả lời, hai vị khác bị trói đan sư, trong nháy mắt không làm nữa. Đối với Hàn Trường Thanh mắng to lên, Hàn Trường Thanh, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ vô sỉ, ta muốn cắn chết ngươi. Hai vị khác đan sư đều là nổi giận gầm lên một tiếng, mặc dù bị trói lấy, có thể miệng lại là không có bị phong bế, lập tức bắt đầu dùng răng cho Hàn Trường Thanh thống kích. Hàn Trường Thanh bị cắn kêu thảm không ngừng, cũng quyết định chắc chắn, bắt đầu dùng răng đánh trả. Một màn này rơi vào một bên đan sư trong mắt, để hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, đồng thời âm thầm may mắn, chính mình vận khí thật tốt, không cần tham dự vào bọn hắn chiến đấu ở trong. Cùng lúc đó, tại ngoại giới, toàn bộ đấu đan đài chung quanh, mấy triệu người, lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người toàn sững sờ, không dám tin nhìn qua Vạn Linh Lô Thượng Trình hiện hình ảnh. Một cỗ ý lạnh, đột nhiên từ đám bọn hắn gót chân dâng lên, trực tiếp phun lên trán. Ai có thể nghĩ tới, đã từng tử tông nhất mạch thiên kiêu Hàn Trường Thanh, lại bị tra tấn thành cái dạng này. Ngay cả hai vị khác đan sư cũng đều hoàn toàn không ra bộ dáng. Đây là ta biết thần đan sư a. Thần đan sư có phải hay không bị Vạn Linh Lô ác ma phụ thể rồi? Đây có phải hay không là thần đan sư chúng ta trước mặc kệ? Thủ đoạn này thật sự là đan sư có thể làm ra tới a? Hiện trường tất cả mọi người, vô luận là đan cổ nhất mạch hay là tử tông nhất mạch, cũng hoặc là đến đây quan sát khảo nghiệm nam vực cường giả, tất cả đều mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không thể tin được. Trước mắt sự tình, trong một tháng này, Dương Trần hình tượng, hoàn toàn ở đám người trong đầu, triệt để lật đổ. Đã từng đám người tất cả đều coi là Dương Trần là một cái 10 phần nhu tình người. Dù sao hắn có thể luyện chế ra cảm động thiên địa dưỡng nhan đan. Nhưng bây giờ xem xét, ở đây phụ trách chu sát đối lập hình đường đệ tử cùng trưởng lão, gặp Dương Trần đều muốn run ba run. Gia hỏa này thật là đáng sợ, tư lượng triệt để mộng. Hắn giờ phút này cảm giác toàn thân đều lạnh buốt không gì sánh được. Dương Trần ở trước mặt tất cả mọi người tra tấn Hàn Trường Thanh, không thể nghi ngờ là đánh Hàn lão mặt. Việc này Hàn lão tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng là Triệu Nhược Yên cùng Chu Tâm Nghiên nhìn thấy một màn này, đặc biệt là phát giác những nữ đệ tử kia vậy mà không còn ái mộ Dương Trần đằng sau, lại là đừng đề cập có bao nhiêu vui vẻ. còn tại trong lòng âm thầm cho Dương Trần ủng hộ, hướng chết tra tấn Hàn Trường Thanh. Đừng nương tay, phía trên khán đài Hàn lão, giờ phút này sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói, Tề lão, nhà ta Trường Thanh tài nghệ không bằng người, ta cam nguyện để nó từ bỏ khảo nghiệm. Tề lão nghe chút, lại là lộ vẻ do dự. Trong khoảng thời gian này, Dương Trần cử động cũng là triệt để hắn rung động, nhưng hắn cũng không có quyền can thiệp, chỉ có thể khiểm nhiên nói ra. Hàn lão, việc này ta cũng không có quyền can thiệp. Cái này vạn linh lô khảo nghiệm là do địa bảo chi linh khống chế, chỉ có sinh mệnh nhận uy hiếp mới có thể bị truyền tống đi ra. Hừ, Hàn lão nghe vậy, cắn răng hừ lạnh một tiếng, nói ra, thần Dương hãm hại đồng môn, tâm ngoan thủ lạt, chờ hắn lúc đi ra, lão phu cũng phải hào hào chất vấn một phen. Hắn nói chuyện ở giữa, có một cỗ sát ý lạnh như băng, lặng lẽ phun trào ra, cái này khiến Tề lão không khỏi nhướng mày, nói ra, thần Dương là đan cổ nhất mạch thiên tài đan sư, càng là trợ giúp đan cổ nhất mạch, ngăn cản qua Dương gia. Hàn lão muốn giải quyết ân oán cá nhân, lại là tuyệt đối không thể. Hàn lão nghe vậy, lại là hoàn toàn thất vọng. Vậy ta liền hỏi một chút tông chủ, Tử Dương Tông là lưu ta, hay là lưu thần Dương? Tề lão sắc mặt, không khỏi hơi đổi, hóa linh cảnh cường giả, là tông môn vững chắc cơ sở. Nếu là có một vị thoát ly, không thể nghi ngờ là đối với tông môn lớn nhất tổn thất. Nếu là Hàn lão lấy thoát ly tông môn làm uy hiếp, tông môn chắc chắn cân nhắc lợi hại. Như vậy Dương Trần tình cảnh coi như nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Tề lão thầm than một tiếng, âm thầm nói ra, hết thảy đều nhìn thần Dương có thể hay không bái sư tôn làm sư. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là Dương Trần bái sư Cổ Phong, lấy Cổ Phong đại sư lực ảnh hưởng. Đừng nói là Hàn lão, cho dù là tông chủ muốn động Dương Trần, đều tuyệt đối không có một khả năng nhỏ nhoi. Đối với ngoại giới hết thảy, Dương Trần lại là không được biết. Hắn bị trước mắt Hàn Trường Thanh cùng hai vị khác đan sư cắn xé một màn, triệt để rung động một chút. Lập tức hắn khoát tay chặn lại, nói ra, tốt, vốn đang khí thế hung hăng Hàn Trường Thanh ba người, nghe nói Dương Trần lời nói, trong nháy mắt nhu thuận như là tiểu hoa miêu đồng dạng. Dương Trần nhìn ba người bọn hắn một chút, nói ra, như vậy đi, ba người các ngươi, tảng đá cây kéo bố định đoạt. Nói xong, Dương Trần cũng không sợ bọn hắn chạy trốn, vung tay lên, giải khai bọn hắn một bàn tay. Hàn Trường Thanh ba người lập tức hai mắt sáng lên, trong lòng âm thầm tính toán, nên ra tảng đá hay là cái kéo. Bắt đầu, Dương Trần nhàn nhạt nói một câu, sau đó Hàn Trường Thanh ba người trong nháy mắt xuất thủ. Một giây sau, hai vị kia đan sư sắc mặt chính là đột nhiên biến đổi, bọn họ hai vị tất cả đều thua. Ha ha, ta thắng. Hàn Trường Thanh lập tức cười ha hả, có thể tiếng cười kia vừa mới truyền ra, hắn lại cảm giác được thân thể của mình chợt nhẹ, sau đó vậy mà bay thẳng hướng nơi xa một chỗ hiểm địa. Hàn Trường Thanh trọn vẹn sửng sốt mấy giây, mới phản ứng được, lần này chính mình vậy mà lại sung làm mồi. Thần Dương, ngươi không giữ lời hứa, rõ ràng là ta thắng. Hàn Trường Thanh giận dữ hét. Dương Trần nghe vậy, lại là bĩu môi, nhàn nhạt nói ra, ta lại không nói, thua làm mồi nhử. Hàn Trường Thanh nghe chút, nước mắt kém một chút rớt xuống, suy nghĩ cả nửa ngày, thắng sẽ bị coi như mồi nhử. Hắn chính ngu ngơ thời khắc, lại là phát giác Dương Trần ác ma này, trực tiếp kéo cung cài tên. A, Hàn Trường Thanh vội vàng ra sức kêu thảm đi ra. Nhưng dù cho như thế, vẫn là bị bắn ba mũi tên. Đối với cái này, Hàn Trường Thanh đã cảm giác là không gì sánh được Mỹ Hào. Nếu là đổi lại dĩ vãng, ít nhất phải 7 đến 8 mũi tên, có thể để hắn kinh ngạc là trọn vẹn hét thảm vài phút lâu. Xa xa hiểm địa, lại là không có nửa điểm động tĩnh. Lại tới một lát, Hàn Trường Thanh nghe được để hắn hộp máu ngữ. Sai lầm, nơi này không có yêu thú. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.